Vũ Thần Chúa Tể, chương 334, Thiết Vũ Ưng, khóc chuyện audio.com. Mấy người này, ánh mắt cảnh giác, từng cái cầm trong tay vũ khí, đều đi tới Tần Trần phía trước, vây lại Hàn Thật trẻ tuổi. Thấy Tần Trần tuổi, mấy người rõ ràng cả kinh, nhưng trong mắt cảnh giác nhưng chưa tiêu tán. Các hạ là ai? Đầu lĩnh võ giả, khẽ quát một tiếng, mở miệng hỏi. Ta chỉ là một người qua đường, trong lúc vô ý đi ngang qua nơi đây, cùng các ngươi không có gì liên quan. Tần Trần nói, có thể thấy được đây là một đám ở Lạc Nhật Sơn mạch lịch lãm võ giả. Người qua đường, mấy người nhướng mày, liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Mấy vị yên tâm, ta và các ngươi không có gì liên lụy, nếu như không có chuyện gì nói, liền cáo từ. Khoát khoát tay, Tần Trần tiếp tục đi đến phía trước. Đứng lại, ngươi không thể đi phía trước. Mới đi hai bước, mấy người này sắc mặt đại biến, bá, vũ khí trong tay đồng thời xuất thủ chỉ vào Tần Trần, ngăn cản Tần Trần lối đi. Không thể đi, hẳn là đường này là các ngươi hay sao? Tần Trần sắc mặt trầm xuống. Ở loại địa phương này gặp võ giả, hai bên cảnh giác một ít rất bình thường, có cái gì lớn đâu, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng đối phương không cho hắn đi phía trước, vậy hơi quá đáng. Lạc Nhật Sơn Mạch cũng không phải là ai tài sản riêng, bất luận cái gì nghĩ thế nào đi, dĩ nhiên là đi như thế nào, ai cũng không có ngăn cản quyền lợi. Huống chi, Nham Bích đang ở phía trước, không hướng trước, chẳng lẽ còn lui ra phía sau hay sao? Ánh mắt đảo qua mấy người này, đám người kia tu vi chỉ là ở địa cấp hậu kỳ, nếu là thật muốn tìm phiền toái, không ngại xuất thủ cho bọn hắn một bài học. Bất quá còn chưa kịp nói cái gì nữa, liền nghe một đạo quát lạnh truyền đến. Làm cái gì tất cả dừng tay cho ta. Từ phía trước trong núi rừng, lần thứ hai đi tới mấy người, trong đầu lĩnh, dĩ nhiên là một cái chừng 20 nữ tử, dài có chút không sai, trong lúc giơ tay nhấc chân, có tiểu thư khuê các khí chất. Ở nàng bên cạnh đi theo một vị lão giả, mặc áo bào cho khí độ bất phàm, một đôi trong khi chớp con mắt tinh mang lập lòe, chắc là thiên cấp tu vi, hơn nữa còn không kém. Ban nãy quát lớn, chính chỗ này áo xám lão giả. Tiểu tỷ, hồ quản sự, nhìn thấy người đến, này vài tên võ giả thu hồi vũ khí, đều hành lễ. Đến chuyện gì xảy ra? Nhàn nhạt quét vài tên võ giả một cái, tiểu thư kia cùng lão giả, đều nhìn về Tần Trần, ánh mắt trong thoáng qua kinh ngạc, hiển nhiên cũng đều kinh ngạc tại Tần Trần tuổi. Tiểu tỷ, hồ quản sự, chúng ta ở chỗ này tuần tra, liền phát hiện người này lén lút ở chỗ này, chúng ta nói cho hắn biết phía trước không thể đi, nhưng hắn phải muốn đi, sở dĩ liền. Lén lút, Tần Trần không nói gì, bản thân sao quang minh chính đại, đối phương không nên nói thành lén lút. Không khỏi cười nhạt, bản thân thật muốn lén lút, mấy tên này có lẽ liền phát hiện mình cơ hội cũng không có. Ồ, lão kia người nghe, ngược lại không có gì biểu thị, chắp tay đối Tần Trần nói. Các hạ bỏ qua cho chúng ta không có ác ý, thật không dám đấu giếm, chúng ta là Văn Vận Thành Liễu gia người, ở chỗ này bận bịu có chuyện quan trọng, nếu là không chú ý nói, các hạ có được hay không đi vòng. Nơi này lão phu đi trước cảm ơn, Văn Vận Thành là vương đô phụ cận một cái thành lớn, tổng thể thực lực cũng không yếu, có không ít thế lực cùng gia tộc. Xin lỗi, ta đi phía trước cũng có chuyện quan trọng, bất tiện đường vòng. Khóc chuyện audio.com, đối phương khách khí Tần Trần cũng không có hung hăng. Có chuyện quan trọng, phía trước là một mảnh vách đá, hơn nữa còn là thiên cấp huyết thú Thiết Vũ Ưng lãnh địa, căn bản không có đường đi, người qua có thể có chuyện quan trọng gì, rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Lúc trước trong mấy người có một người hừ lạnh, Tần Trần ngẩn ra, lúc này mới phản ứng qua đến, đối phương vì sao như vậy căm thù, ở đối phương xem ra, phía trước là vách đá, căn bản không có đường, bản thân phải muốn đi trước hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Bất quá khẽ run sau, nhưng lại là mừng như điên. Thiết Vũ Ưng, không nghĩ tới xào huyệt, dĩ nhiên là Thiết Vũ Ưng xào huyệt, cái này phi cầm có rơi. Thiết Vũ Ưng, thuộc về thiên cấp huyết thú, chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh, đồng thời sự chịu đựng thật tốt, có thể nói, là thiên cấp huyết thú trong ít có phi cầm huyết thú, quang luận tốc độ, so Nguyên Phong Đại Sư thu phục huyết trảo Thanh Ưng, cũng mạnh hơn một bậc. Nếu là Thiết Vũ Ưng lãnh địa, vậy ta thì càng thêm không đi không thể. Tần Trần nói, ngươi đừng nói cho ta biết tiểu tử ngươi là muốn đánh Thiết Vũ Ưng chú ý chứ. Mấy người nhìn Tần Trần, mặt coi thường, đùa gì thế, Thiết Vũ Ưng là tới đầu, đây chính là thiên cấp huyết thú, hơn nữa còn là ở thiên cấp huyết thú trong, đều thuộc về không kém. Đối với tiến nhập Lạc Nhật Sơn mạch các võ giả mà nói, bọn họ nhất không muốn trêu chọc chính là phi cầm huyết thú, bởi vì này chút huyết thú, một khi đánh không lại, liền có thể chạy trốn, căn bản giết không chết đối phương, hơn nữa, đối phương nhưng có thể từ từ nhìn mình chằm chằm, nhiều lần tập kích. Không sai, ai biết Tần Trần, vậy mà gật đầu. Tiểu tỷ, hồ quản sự, các ngươi thấy không, đối phương rõ ràng là cố ý như vậy, hắn một thiếu niên, lại còn nói bản thân là Thiết Vũ Ưng tới, đây không phải là nói bậy sao. mấy người sắc mặt càng thêm không vui, lộ ra sát khí. Bọn họ quanh năm ở phụ cận hoạt động đối Thiết Vũ Ưng, không thể quen thuộc hơn được. Coi như là huyền cấp võ giả, cũng không dám đơn giản đối phó, liền tiểu tử này, lại còn nói muốn đánh Thiết Vũ Ưng chủ ý, rõ ràng là nói bậy, dụng tâm kín đáo. Lần này, ngay cả lão kia người cũng là nhướng mày, thật sâu xem Tần Trần hai mắt. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí biến phải ngưng trệ. Tính, nếu đối phương cố ý muốn đi trước, chúng ta cũng không có ngăn lại hắn quyền lợi, thả hắn đi qua đi. Ai biết nàng kia, lúc này bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Tiểu tỷ, mấy người nhất thời cấp. Lạc Nhật Sơn Mạch không phải chúng ta Liễu gia, chúng ta cũng không có bất kỳ quyền lợi ngăn cản bất cứ người nào, cho đi. Nữ tử lạnh lùng nói ra, nàng kia có thể thấy lên rằng mọi người khuê tú, nhưng mạnh mẽ vang dội, một mình đảm đương một phía, vừa nói như thế, hắn võ giả nhất thời không mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn Tần Trần. Tần Trần gật đầu, xuyên qua đám người, tiểu tỷ, lão giả ở một bên nhắc nhở. Hồ lão, chúng ta không có đường bởi ngăn cản người ta, hơn nữa ta xem người này, cũng không giống là cái gì kẻ xấu, các ngươi nhìn chằm chằm điểm là tốt rồi. Nữ tử mở miệng nói, vậy được, lão giả gật đầu, một đám người, như có như không đi theo Tần Trần phụ cận, ánh mắt theo dõi hắn. Góc truyện audio.com, đi chốc lát, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận mùi thuốc nồng nặc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong rừng một mảnh chỗ trống, có một mảnh dược viên, không mặc ít lấy cùng trước những võ giả đó một dạng phục sức võ giả thủ hộ ở bốn phía. Mà ở dược viên trong, còn có mấy cái dược sư trang phục nhân vật đang ở cẩn thận từng ly từng tí thu thập dược liệu. Nguyên lai là ở chỗ này phát hiện một cái dược viên, cho nên mới không cho ta đi vào. Tần Trần bừng tỉnh, võ giả ở trong dãy núi mạo hiểm, sợ nhất lộ tiền, lớn như vậy một mảnh dược viên, bên trong dược liệu tuyệt đại đa số mặc dù chỉ là cấp 2, nhưng cũng có một chút tam giai thảo dược tương đương lại. Ít nhất, giá trị hơn 100.000 ngân tệ, khó trách bọn hắn sẽ khẩn trương như vậy. Khách trương,